Chương 337, Xích Long tái hiện. Người biết đi lúc này Rui ở gương mặt âm hiểm cười, không khí chung quanh cũng bắt đầu bất an và mẹo, nhiệt độ cũng kéo dài lên cao. Tuy là ngươi công kích lực phá hoại rất đại, thế nhưng phải biết rằng ta nhưng là bất tử chi thân, bất luận cái gì công kích đều là không có hiệu quả. Ồ vậy thì thế nào, cho nên nói trận này trận đấu đạt được thắng lợi nhất định là ta tự đại điên cuồng mặt tiểu miêu nói nhỏ truyền vào mọi người như thế. Mới không phải đây, ca ca thì có thực lực như vậy. Một cái có mũi khoan kiểu tóc mỹ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại tiểu miêu trước mặt, tức giận nói rằng, ừ, có bị ngược thực lực. Yên lặng một. Tiểu miêu đột nhiên nói rằng, cái loại này ba không biểu tình làm cho một loại hết sức chăm chú cảm giác ngươi chứng kiến đối phương bức kia cực độ khó chịu biểu tình ạ kẻ nọ che miệng cười khẽ, a kéo, khi dễ tiểu muội muội nhưng là không hảo hành vi a ha hả làm sao không dám công tới rồi sao nhìn không nói được một lời Long Hy Thược, Rui Sở khinh thiêu nói. Không nhìn Rui Sở kích tướng ý, Long Hy Thược nhìn thật sâu hắn liếc mắt, chân hơi rời qua một bên một bước. Rất thoải mái liền tránh ra đối phương hỏa diễm công kích. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Cùng tiểu hài tử thả pháo hoa không sai biệt lắm. Phô Ennis thực sự là muốn bị diệt ra ngươi cao y tên Na Y tức giận Rui Sở tay xuất hiện lần nữa nhiệt độ cao độ hỏa diễm. Không có một tia thủ pháp hướng Long Hy Thược cấp xả đi. Không thể nghi ngờ ngoại lệ đều bị Long Hy Thược buông lỏng tránh được. Bắn ra bốn phía hỏa diễm có không ít rơi xuống ở mặt. Dì ạt mấy người cũng có thể cảm giác được trong hỏa diễm mãnh liệt cháy khí tức. Bất quá tuy là nhiệt độ của ngọn lửa rất cao, thế nhưng một ngày không có bắn trúng đối phương lời nói, sẽ rất khó tạo thành thương tổn. Hừ, đã bị ca ca đánh không còn sức đánh trả chút nào sao. Chứng kiến Long Hy Thược không ngừng tránh né anh mình công kích, vừa rồi mũi khoan thiếu nữ lần nữa nâng lên kiêu ngạo gò má. Ta chỉ là gặp lại ngươi ca ca ở nơi nào thả pháo hoa tiểu miêu trầm trọng thoại ngữ lần nữa đả kích vị này kiêu kiêu ngạo tiểu la lị, ngay cả một bên ạ kẻ nó bọn người là buồn cười không ngớt, các nàng còn nặng hơn tới chưa nhìn thấy qua tiểu miêu loại tình huống này. Hai tiểu la lị đối chọi gây gắt chứng kiến Long Hy Thược một bộ sân vắng nếu thành phố dáng vẻ, Rui Sở ở phía sau viêm chi dư cờ đột nhiên hóa thành vàng kim nhan sắc, theo tới, không khí chung quanh cũng cho người một loại cháy cảm. Giác. Há, rất kinh người ma lực. Tuy là Rui Sở ma lực trong nháy mắt liền đem bầu trời nhuộm thành nhan sắc, thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ mặt không đổi sắc, điều này làm cho Rui Sở lần nữa cảm thấy đối phương coi rẻ. Đi chết đi, cái này hỏa diễm đủ để cho Long Miếng vậy trở nên phai màu hỏa điệu cùng Phượng Hoàng còn có được xưng là bất tử điệu Phổ Ennis làm bọn chúng ta đây nhất tộc nghiệp hỏa ngươi hay dùng thân thể của ngươi hảo hảo nếm thử đồng thời cháy hết ra toàn thân bị hỏa diễm quấn lượn quanh Rui Sở cao tốc bách cận. Khó tin đại lượng hỏa diễm ở trước mắt khuếch tán. Cái kia đường nét liền như to lớn hỏa điệu. Không thể pho nở dê ngư A, Long Hy Thược trực tiếp phất tay chặn vàng này va nở dê sắc hỏa diễm. Tuy là nhiệt độ chung quanh lần nữa bạo nổ thăng một cái độ cao khác, thế nhưng vẫn không có cho Long Hy Thược mang đến bất kỳ nguy hiểm. Hòa điệu tan hết, Rui Sở thân hình lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người, ngoại trừ hơi có chút thở hổn hển ở ngoài, sắc mặt vẫn là mang theo một tia vui sướng, ánh mắt nhìn thẳng biển lửa trung tâm. Nhưng là cũng chỉ có như thế điểm lực lượng sao khiến người run sợ thanh âm từ hừng hực trong biển lửa truyền đến. Rui Sở phát hiện mình mới vừa hỏa diễm đang bị một xoắn ốc khí lưu cuốn vào trên cao, thẳng đến sau cùng tắt cái này, điều này sao có thể nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Long Hy Thược. Rui Sở gương mặt không dám tin tưởng, gia tộc của chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nghiệp hỏa thậm chí ngay cả đối phương góc áo cũng không có thiêu hủy ngay cả ta linh áp đều mặc xuyên. Thấu qua không được sao, xem ra đây đã là người lực lượng lớn nhất. Vậy thì thế nào bởi vì sử dụng mới vừa lực lượng? Rui Sở thân thể hơi có chút hư thoát, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, đối với mình vẫn là có tự tin như vậy, phải biết rằng ta nhưng là bất tử chi thân, bất luận cái gì dạng công kích đều đối với ta không có hiệu quả ta đều sẽ bị hiệt dục hỏa trọng sinh đấy a ha ha ha ha nói rằng cuối cùng, Rui Sở thậm chí bắt đầu điên cuồng cười ha ha, cái kia dáng vẻ khiến người ta cảm thấy hắn dường như đã kinh điên rồi. Bộ trưởng, lẽ nào liền thực sự không có cách nào sao mặt hưu đấu nghe được Rui Sở lời nói đột nhiên hiện ra một loại cảm giác vô lực, mà ạ kệ nọ cũng là thần tình khẩn trương nhìn gì ạ. Làm Rui Sở bị chọn làm ta hôn ước đối tượng thời điểm, ta thì có phi thường không hảo dự cảm đối với đây, bây giờ suy nghĩ một chút sẽ biến thành như vậy cũng là bình thường, phụ thân đại nhân bọn họ ban đầu chính là muốn sự tình biến thành như vậy, vì mặc kệ ý nguyện của ta như thế nào đều có thể kết hôn, cho nên tuyển Jui Sở như vậy lời nói cùng trở thành người nhà Jui Sở vì đối thủ lời nói, lấy phổ Ennis vì đối thủ lời nói, cũng sẽ không thể đơn giản thủ thắng nếu như dùng cờ tướng mà. Nói lời nói, đây chính là chàng âm như đây gì ạ trầm giọng giải thích, đồng thời cũng thay đổi hướng thừa nhận Jui Sở nói bờ ơ tờ tư đặc tính. Thật đúng là vì nghĩ cặn kẽ phụ thân à, coi như bộ trưởng như thế nào đi nữa cường giả tốt, nếu đối thủ là sở hữu bất tử thân lời nói cũng là không có cách nào, thật là lợi hại như vậy lời nói mặc kệ nữ nhi thế nào đều không hề nghi ngờ muốn đi kết hôn rồi. Coi như đánh ngã Jui Sở người hầu mỹ nữ quân đoàn cũng là vô dụng, chỉ cần không đánh ngược lại Jui Sở lời nói liền không có ý nghĩa, nếu là không có Long Hy Thược xuất hiện lời nói. Kịch bản sợ rằng từ sơ khai nhất thủy chính là chỗ này chủng lừa gạt tính trường kỳ tác chiến. Cũng không phải nói Jui Sở chính là không thể chinh phục á khi thấy vẻ mặt của mọi người trở nên tương đương tối tăm sau đó. Dì ạ đầu tiên nhỏ bé cười nói một câu như vậy lời nói, có thể dùng mọi người trọng phân chấn. Muốn đả đảo phương pháp của hắn có hai cái số một, chính là lợi dụng áp đảo tính lực lượng, mặc kệ hắn sống lại bao nhiêu lần đều vẫn đả đảo hắn. Thứ hai, chính là để cho tinh thần tan vỡ người trước cần thần cấp lực lượng mới có thể đi thông. Người sau lời nói ở Jui Sở tinh thần hao hết trước chúng ta bên này đều có thể lực coi như thân thể có thể lại sinh bất tử thân cũng tốt. Tâm, tinh thần cũng không phải là bất tử thân. Mỗi lần đả đảo hắn thời điểm tinh thần của hắn đều sẽ quả thật. Cảm thấy vệ hoại, chỉ cần có thể phá hủy phổ Ennis tinh thần cái kia chính là thắng lợi của chúng ta tái sinh cũng sẽ đình chỉ, đối thủ cũng sẽ ngược lại mà. Nếu có thể có còn giống như thần một kích cấp đi đối phương tinh thần cùng thân thể, lực lượng như vậy chính là không còn gì tốt hơn nhất nữa nha. Nói đến đây, Di Át nhìn về phía Long Hy Thược biểu tình cũng biến thành tương đương thú vị, xem ra, nàng đối với Long Hy Thược biểu hiện tương đối chờ mong. Bộ trưởng có ý tứ là Hy Thược hắn lủng có loại này lực lượng hưu đấu khiếp sợ hỏi. Ha ha, ai biết được? Di Át cười mà qua. Trên cao chi... Như thế nào đây cũng định bỏ qua sao chết tiệt người hầu, ngươi nên sớm biết có hôm nay kết cục như vậy lúc này Jui Sở đã kinh nổi điên, quá khứ gì gì đó cao nhã quý tộc, gia tộc gì vinh quang đều bị hắn toàn bộ không hề để tâm, hắn hiện tại chỉ là muốn hảo hảo nhục nhã đối phương một trận. Bị thực lực của chính mình che đôi mắt, người như thế vẫn phải chết tương đối khá đi re lạnh. Xem lâu như vậy ngươi cũng nên đi ra rồi đi Long Hy Thược không có để ý Jui Sở. Mà là với Xích Long Đế Re Lạc nói chuyện với nhau. Có ý tứ Re Lạc rõ ràng sững sờ, bất quá sau đó liền mừng như điên đứng lên, khó, chẳng lẽ nói cơ thể của ta đã tìm được không, còn không có. Thân thể của ngươi đã bị người tứ phân ngũ liệt, phân tán ở toàn bộ thế giới, nào có tốt như vậy tìm. Vậy, vừa rồi Re Lạc không gì sánh được thất lạc hỏi. Ý của ta là, ta có thể có tính cách tạm thời đắp nặn thân thể của ngươi. Bất quá chỉ có ngắn ngủi một hồi. Không thành vấn đề cho dù là ngắn ngủi một phút đồng hồ cũng tốt. Re Lạc thanh nhầm đã kinh bởi vì kích động bắt đầu run rẩy đứng lên. Được rồi, như vậy thì từ ngươi tới tiêu diệt đối diện rác dưới màu đen liêm đao chuyển hơi thở trong lúc đó xuất hiện tại Long Hy Thược ý trong óc. Liêm đao ở Long Hy Thược ý tứ trong nháy mắt liền biến thành bùn đen. Sau đó đem Re Lạc linh hồn đoàn đoàn bao vây ở, kèm theo bùn đen hấp thụ. Re Lạc thân hình cũng từng bước ở Long Hy Thược trong đầu rõ ràng, đó là một cái thể hình to lớn chí cực long.